Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, ngươi cái này trinh tiết. Bao nhiêu tiền? Thánh Khôi Thành, thập lý truyền tống ngoài đình, bầu không khí một lần lâm vào không bình thường xấu hổ bên trong. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa hai đạo lẫn nhau vai đỡ lên thân ảnh phía trên. Thánh Khôi Thành thiên tài cường giả, Lỗ Vũ thế mà bị một người nam nhân đụng chạm lấy khôi lỗi. Phải biết, đối với Minh Khôi một mạch cường giả mà nói, bọn họ khôi lỗi liền giống như mặt mũi thánh khiết cùng không cho phép xâm phạm. Dưới tình huống bình thường, Minh Khôi một mạch cường giả khôi lỗi đều không bạo lộ ra. Tựa như Lỗ Thành, chỉ có tại lúc chiến đấu mới có thể đem khôi lỗi bại lộ bên ngoài. Bất quá, Lỗ Vũ bởi vì học tập vị kia Minh Khôi một mạch đỉnh phong yêu nghiệt, cho nên học gánh vác khôi lỗi. Đẹp nói kỳ danh là xúc tiến người cùng khôi lỗi tâm thần giao lưu, tăng cường đối khôi lỗi khống chế lực. Trên thực tế, chính là vì huyền diệu một phen. Tại Minh Khôi một mạch trong mắt cường giả, cách làm này không bình thường huyễn khốc, nhưng là tại cái khác mạch cường giả mà trong mắt, đây chính là đem trinh tiết mình bại lộ bên ngoài một loại tình huống. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, không có người hội ngây ngốc dây vào tiếp xúc khôi lỗi. Dù sao loại này đắc tội yêu nghiệt thiên tài sự tình, ngu ngốc mới có thể đi làm. Thế nhưng là, Bộ Phương không biết a, rất nhiều người đều là ngốc trệ. Nhìn lấy Bộ Phương thủ trưởng đập vào này khôi lỗi trên thân thể thời điểm, rất nhiều người trong đôi mắt đều là toát ra kinh hãi cùng cổ quái. Đương nhiên, khi bọn hắn nghe được Bộ Phương trong miệng nói ra câu nói kia thời điểm, loại này kinh hãi đã sớm bị phóng đại đến cực hạn. Cái này khôi lỗi không tệ, bao nhiêu tiền một cân? Lời này, cái này bếp nhỏ tử lại có thể hỏi ra lời. Hắn khi mua thức ăn đâu? Minh Ngục rất nhiều thiên tài trong lòng phảng phất nổi lên sóng to gió lớn. Nhìn lấy Bộ Phương, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Bộ Phương lời này, đối Lỗ Vũ tới nói, tựa như là đang hỏi, cái này trinh tiết không tệ, bao nhiêu tiền một cân? Một dạng, loại kia xấu hổ, loại kia quỷ dị, Lỗ Vũ sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Trong ánh mắt đột nhiên trở nên 10 phần lạnh lẽo, thả ra ngươi tay bẩn, chấm ngoặc kép, Lỗ Vũ băng lãnh nói ra. Trong miệng lời nói giống như là phong nhận, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Lỗ Vũ giận, tiểu tử này, xong đời. Bộ Phương sắc mặt ngược lại là như thường, nhàn nhạt nhìn lấy Lỗ Vũ. Ta nói là thật, cái này khôi lỗi thật rất không tệ, hơn một cân thiếu tiền. Còn có a, nghe nói các ngươi cái này khôi lỗi đều có thánh minh khôi chi tâm. Đồ chơi kia bán thế nào? Ta có thể tăng giá. Ta không thiếu tiền, Bộ Phương nói ra, hắn nói thật rất lợi hại chân thành tha thiết, trong đôi mắt tựa hồ cũng có quang mang tại chiếu lấp lánh. TTT, cái này nha thế mà còn dám đánh thánh minh khôi chi tâm chủ ý. Điên đi, không sợ bị minh khôi một mạch truy sát à. Buông tay, chấm ngoặc kép, Lỗ Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt băng hàn như sắt. Bất quá, Bộ Phương phảng phất không nhìn hắn lời nói giống như, lại là vỗ vỗ này khôi lỗi. Thực tình không tệ a, ta à, cũng có cái khôi lỗi tiểu đồng bọn. Hắn hiện tại hư, hôm nào giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Bộ Phương chân thành nói, người mẹ nó còn đập. Lỗ Vũ con mắt đều cơ hồ muốn bắn ra sát ý. Bộ Phương tay kia, liền phảng phất tại hắn trinh tiết không ngừng vỗ giống như, nhượng tâm hắn đều là đang run rẩy. Bất quá đối với Bộ Phương nói tới khôi lỗi, hắn là khịt mũi coi thường. Tại Minh Khôi một mạch thánh thành bên trong nói khôi lỗi, thế gian có cái gì khôi lỗi có thể so sánh Minh Khôi một mạch thánh Minh Khôi? Tỉnh táo a, hiện tại ảnh chiếu trận pháp đang tiếp sóng đâu. Người nếu là bên đường giết bọn hắn, liền để cho chúng ta Minh Ngục rơi ý. Không tốt. Lỗ Thành nhìn thấy Lỗ Vũ này mặt đen lên bộ dáng, đi nhanh lên tới, đối với hắn mở miệng. Lỗ Vũ khẽ chau mày, Lửa giận trong lòng nhất thời bị đè xuống. Không sai, Lỗ Thành nói không sai. Một hơi này, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng ngắc, về sau lộ ra một vòng cứng ngắc nụ cười. Giơ tay lên, đem bộ phương tay từ chính mình khôi lỗi cho cưỡng ép đào kéo xuống. Này các vị, chúng ta liền, ban đêm gặp, Lỗ Vũ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nói xong, chính là mang theo thủ hạ phi tốc rời đi. Hắn sợ mình tại ở lại chỗ này, sẽ giận đến điên cuồng, đem tiểu tử kia cho chụp chết. Minh Ngục các cường giả cũng đều là tán đi. Bộ phương thu tay lại, biểu hiện trên mặt có chút đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Ta là thật muốn mua hắn khôi lỗi a. Bộ phương đập đi một chút miệng nói ra. Màn sáng bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được mỉm cười. Cái này bếp nhỏ tử, tức chết người không đền mạng chủ a. Đối với Minh Khôi một mạch mà nói, Thánh Minh Khôi cũng là bọn họ trinh tiết. Người vỗ người ta trinh tiết, hỏi người ta trinh tiết hơn một cân thiếu tiền, người coi mua thức ăn đâu. Lỗ Vũ không có làm đường phố làm thịt ngươi, liền đã coi như là hàm dưỡng không tệ. Minh Ngục các thiên tài cũng đều đi theo lấy Lỗ Vũ tốc độ rời đi. Chỉ còn lại có một vị thủ hạ, khinh thường nhìn lấy bộ phương bọn người. Minh Ngục người, có một loại trời sinh tài trí hơn người ngạo ý, mặc kệ là thiên tài. Vẫn là những này thủ hạ, đều như thế, thủ hạ này, mang theo bộ phương bọn người, đi vào trong khách sạn, đây là phe tổ chức chuyên môn cho bộ phương bọn người chuẩn bị khách sạn. Khách sạn này hoàn cảnh rất không tệ, cao sơn lưu thủy, trang nhã vạn phần, tại cái này tấc đất tấc vàng Minh Ngục trong thành lớn. Có thể chuẩn bị một cái khách sạn như vậy, đã coi như là rất không tệ. Bộ phương trở lại gian phòng của mình bên trong, đã bắt đầu lâm vào trầm tư. Minh Ngục rất lợi hại phồn hoa, có thể nói là bộ phương cho đến tận này gặp được phồn hoa nhất thành thị. Phồn hoa cũng đại biểu cho sức mua, nếu như có thể tại Minh Ngục mở một nhà chi nhánh, cái kia ngược lại là cái lựa chọn tốt. Bất quá việc này không vội, vẫn là trước thu hoạch được Thánh Minh Khôi chi tâm, đem Tiểu Bạch cho khôi phục lại nói. Bất quá, tại cái này Thánh Khôi Thành mở một nhà chi nhánh ý nghĩ, lại là tại bộ phương trong đầu mọc rễ. Nếu như tại thành thị này trong mở một nhà chi nhánh, hắn buôn bán ngạch thu hoạch được tốc độ tuyệt đối sẽ phi tốc tăng vọt. Đến lúc đó, tu vi tăng trưởng mức độ, cũng sẽ đạt tới một cái nhanh chóng trình độ. Bộ phương ngồi trong phòng trầm tư, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trời chiều rơi xuống núi. Đem đỏ bừng mặt cho che lấp đứng lên. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa thì là cắt ngang bộ phương trầm tư. Bộ phương mở cửa, chính là Chu Ngạn bọn người. Đến thời gian qua rượu kia sẽ, kỳ thực muốn tham gia rượu gì sẽ. Bộ phương ngay từ đầu là cự tuyệt. Hắn cũng không phải là rất lợi hại muốn tham gia rượu gì sẽ. Bất quá, nghĩ lại, trong tiệc rượu chắc chắn sẽ không thiếu món ăn a. Mình ngược lại là có thể đi nhìn một chút, hưởng thụ một chút Minh Ngục mỹ thực. Thuận tiện, cũng có thể chú ý một chút này Minh Khôi một mạch khôi lỗi. Nếu như có thể dùng tiền mua đến Thánh Minh Khôi chi tâm, cái này rất tiện lợi. Cho nên, tại Chu Ngạn bọn người chờ đợi dưới ánh mắt, bộ phương gật gật đầu, đóng cửa phòng, cùng bọn hắn đi ra khách sạn. Một đoàn người rời đi khách sạn, nhao nhao mà đi. Ngọc Phù mặc dù là thiếp mời, nhưng là phía trên cũng đánh dấu Tửu Lâu địa điểm. Tòa thành lớn này rất lớn. Bộ phương một đoàn người ở trong đó hành tẩu một hồi lâu, mới là rốt cuộc tìm được Tửu Lâu. Trời đã triệt để hắc, trên đường phố lại là đèn đuốc sáng trưng, có chút phồn hoa. Đây chính là tiệc rượu tổ chức Tửu Lâu a. Thật lớn a. Chấm ngoặc kép, Chu Ngạn bọn người chấn động vô cùng. Nhìn trước mắt Tửu Lâu này, hít sâu một hơi, xác thực rất lợi hại bá khí. Không thể không nói, Tửu Lâu này xác thực phồn hoa. Bất quá phồn hoa chỉ là mặt ngoài. Một cái quán ăn, chủ yếu vẫn là muốn món ăn ăn ngon. Nếu là món ăn không quá quan, tại phồn hoa đều không dùng. Chúng ta thế nhưng là tiên chủ giới tiên chủ. Món ăn muốn qua chúng ta cái này liên quan cũng không dễ dàng a. Mặc Yên bọn người trao đổi lẫn nhau, Bộ Phương không nói gì thêm. Hắn thì là chắp lấy tay. Đi chậm rãi. Tửu cửa lầu rất rộng rãi. Dùng đại thanh ngọc thạch kiến tạo mà thành. Rộng rãi khí tức 10 phần. Ngoài cửa còn có nửa bước tiểu thánh cấp bậc cường giả đang bảo vệ. Ngoài cửa trước đó, lui tới đều là nhân vật nổi tiếng. Bộ Phương một đoàn người đi tới cửa. Giao ngọc phù, chính là bước vào trong đó. Bước vào đại môn, chân đạp là dùng một loại cường đại hung thú lông tóc làm thảm. Thảm một đường lót đường đến xoay tròn đầu bậc thang. Trong tửu lâu, thì là treo rực rỡ đèn treo. Đèn treo thì là bắn ra ra thất thải quang hoa. Ánh sáng sáng chói vạn phần. Lóa mắt mà chói mắt. Bộ Phương một đoàn người thực sự lên tửu lâu. Trên xoáy chuyển bậc thang về sau. Chính là đến đại sảnh. Trong đại sảnh, có nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc tại phát hình. Âm nhạc không bình thường thư giãn. Nghe để cho người ta cảm thấy một trận tâm thần buông lỏng. Trong đại sảnh, bóng người đông đảo. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tại hành tẩu lấy. Trong tửu lâu, trưng bày rất nhiều bàn tròn. Dùng vải đỏ che kín. Bộ Phương bọn người đến về sau. Chính là truyền đến một trận chào hỏi thanh âm. Chính thức nơi xa Pháp Vụ Hòa Thượng. Hắn ngồi tại một cái bàn trước. Nhìn thấy Bộ Phương bọn người. Vội vàng hô hoán. Bộ Phương mang theo Chu Ngạn bọn người chính là đi sang ngồi. Bộ lão bản. Người có thể rốt cục đến. Cảm nhận được a. Pháp Vụ Hòa Thượng lôi kéo Bộ Phương ngồi tại bên cạnh mình. Nhỏ giọng nói ra. Cảm thụ cái gì? Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Bầu không khí a. Người không cảm thấy bầu không khí rất vi diệu a. Người xem một chút người chung quanh ánh mắt. Cả đám đều không có hảo ý. Pháp Vụ Hòa Thượng nói ra. Trường tử hội này. Không chỉ có riêng là vì hoan nghênh chúng ta đơn giản như vậy a. Bần tăng đã cảm nhận được không có hảo ý. Pháp Vụ Hòa Thượng thở dài một hơi nói. Minh Ngục không hổ là bá chủ cấp tiểu thế giới. Rất mạnh đại, cường giả như mây. Để cho chúng ta cũng không dám làm can. Pháp Vụ Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu chọc nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Bất quá lại là không nói gì thêm. Bởi vì hắn đầu nhất truyền. Đã khóa chặt ở phía xa Lỗ Vũ trên thân. Lỗ Vũ tựa hồ lòng có cảm giác. Bỗng nhiên chính là nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Bộ Phương. Cả hai ánh mắt đụng vào nhau. Lỗ Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sát ý lẫm nhiên. Đối với cái này đụng chạm trinh tiết mình ra hỏa. Không chết không thôi. Ông. Tiệc rượu rất nhanh chính là bắt đầu. Trong đại sảnh âm nhạc trở nên càng thêm nhanh tiết tấu. Tiên trù giới cùng Tây Kinh tiểu Phật giới các cường giả ngồi tại một bàn. Bốn phía đều là minh ngục người. Địa ngục cường giả cùng minh ngục các cường giả liều bàn. Ngồi ở một bên, sợ hãi rụt rè, cái dám cũng không dám thả. Xôn xao, bỗng nhiên một trận tiếng ồ lên vang vọng mà lên. Ánh đèn lóe lên, nơi xa xoay tròn trên cầu thang. Có bóng người từ trên đó chậm rãi đi xuống. Là Lỗ Ban. Minh Khôi một mạch hoàn toàn xứng đáng thiên tài yêu nghiệt. Chính là thế hệ trẻ tuổi tam đại hoàng giả một trong. Có người nhìn thấy bóng người kia. Đều là phát ra tiếng ồ lên. Minh Ngục các cường giả vô cùng cuồng nhiệt cùng kính sợ nhìn lấy thân ảnh kia. Liền liền Lỗ Vũ đều là trong ánh mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Đó là một thanh niên. Tóc đen mắt đen. Ánh mắt lạnh lùng. Gánh vác lấy khôi lỗi. Ngược lại là cùng Lỗ Vũ tạo hình có chút tương tự. Thanh niên này xoay chuyển ánh mắt. Chính là khóa chặt tại Bộ Phương này một trên bàn. Ánh mắt trực tiếp vượt qua đám người. Rơi vào Bộ Phương trên thân. Ta đối Vong Tình Liên cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép. Thanh niên nói khẽ. Thanh âm hắn vang vọng mà ra. Nhất thời nhượng toàn trường người đều là an tĩnh lại. Mỗi người ánh mắt đều là nhất chuyển. Khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Thế hệ trẻ tuổi tam đại hoàng giả một trong yêu nghiệt Lỗ Ban. Mở miệng, ngươi còn không đem Vong Tình Liên giao ra. Lỗ Ban đại nhân đều mở miệng. Minh Ngục một vị cường giả nhìn lấy vẫn như cũ là ngồi tại chỗ Bộ Phương. Nhất thời mở miệng phát ra quát lớn. Bầu không khí lập tức chính là trở nên ngưng trệ. Lỗ Vũ ánh mắt cũng là co rụt lại. Lớp của ta ca đối Vong Tình Liên cảm thấy hứng thú. ngươi liền đem vong tình liên giao ra đi. Chấm ngoặc kép, Lỗ Vũ thản nhiên nói. Chỉ là trong nháy mắt, bầu không khí chính là trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Cùng Bộ Phương bọn người một bàn người nhóm đều là hô hấp trì trệ. Nhiều như vậy khí tức khủng bố khóa chặt lại bọn họ. Để bọn hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trận này tiệc rượu, cũng không có thông qua ảnh chiếu trận pháp tiếp sóng. Cho nên Minh Ngục các thiên tài tựa hồ có chút không kiêng nể gì cả. Lỗ Ban nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Căn không bị hắn để vào mắt. Bất quá cái này dù sao cũng là tổ chức tiệc rượu. Hắn cũng không muốn bởi vì hắn mà làm hư. Cho nên hắn giơ tay lên. Nhẹ nhàng ép một chút. Được, chư vị yên tĩnh. Ta chỉ là cùng hắn thương lượng thôi. Dù sao ở xa tới là khách. Không muốn hù đến bọn họ. Lỗ Ban nói. Minh Ngục các cường giả nghe xong về sau. Nhao nhao phụ họa. Thế hệ trẻ tuổi tam đại hoàng giả. Là giới Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu cá nhân thi đấu quán quân hữu lực cạnh tranh giả. Bọn họ địa vị vô cùng siêu nhiên. Thậm chí có thể so với bình thường trong tộc trưởng lão. Đã Lỗ Ban mở miệng giảng hòa. Bọn họ liền không đang ép bách Bộ Phương bọn người. Người khôi lỗi có vẻ như cũng rất tốt. So với ta trước đó nhìn thấy khôi lỗi muốn tốt không ít. Mạo muội hỏi một câu. Ta đối với ngươi khôi lỗi cũng rất lợi hại có hứng thú. Bao nhiêu tiền một cân? Bỗng nhiên, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu tiệc rượu thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Lỗ Vũ thân hình càng là chấn động. Cái này thanh âm quen thuộc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Nhìn về phía Bộ Phương. Hắn nói cái gì? Làm càn. Quỳ xuống. Lỗ Ban đại nhân khôi lỗi là ngươi có thể đề cập. Muốn chết đồ chơi. Một cái may mắn thu hoạch được bán kết đệ nhất gia băng. Thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Ngoặc kép. Minh Ngục cường giả đều là phát ra quát lớn thanh âm. Mỗi người đều là băng lãnh mà trào phúng nhìn thẳng Bộ Phương. Lỗ Ban sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lùng. Ta rất lợi hại phản cảm người khác đề cập ta khôi lỗi. Ngươi là muốn ta tự mình động thủ cắt đầu lưỡi ngươi. Vẫn là chính ngươi cắt tới dập đầu nhận lầm. Lỗ Ban thản nhiên nói. Hắn ngữ khí, băng lãnh vô tình, ánh mắt cao cao tại thượng. Nhìn lấy Bộ Phương, liền phảng phất đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi giống như. Đã Lỗ Ban huynh như thế khó chịu ra hỏa này. Vậy tại hạ liền thay Lỗ Ban huynh cắt tiểu tử này đầu lưỡi đi. Bỗng nhiên, một thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Về sau quay đầu nhìn sang. Đột nhiên một đạo sáng chói kiếm quang trùng thiên. Phảng phất xé rách màn trời giống như. Chướng mắt kiếm quang. Làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Là thê đội thứ nhất. Kiếm ma một mạch Trương cầu bại. Hắn đến vì Trương Hiên báo thù a. Có người kinh hô. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chính là phi tốc lăng trần. Đột nhiên hướng phía yên ổn ngồi tại chỗ Bộ Phương đầu bắn ra mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.